cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, toàn bao. Thiết kế thời trang phòng làm việc cho nàng làm quần áo. Đều phải là độc nhất vô nhị. Dạng này nàng liền có thể một mực mỹ đẹp. Hắn si tình nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt nhìn chằm chằm váy. Thỉnh thoảng liền quay đầu về Giang Phàm ngọt ngào cười một tiếng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ nhìn nhau cười một tiếng. Không khí ngọt ngào, đã cho không biết tên nhiều đôi tình nhân tạo thành đòn công kích bình thường. Ban thưởng mọi người tệ 520.000, phụ tặng một nhà thiết kế thời trang phòng làm việc. Nhanh như vậy đã có thiết kế thời trang phòng làm việc sao? Hệ thống này thật sự là quá ra sức. Hắn mới nghĩ, hệ thống bên này liền đưa. Đơn giản không nên quá tốt. Giang Phàm nội tâm kích động, nhưng dưới mắt không phải cho Hàn Hân Nguyệt nói rất hay thời cơ. Giang Phàm quyết định về sau cho nàng một kinh hỉ, bình tĩnh mà xem xét. Hàn Hân Nguyệt rất thích cái váy này, nhìn chằm chằm cái này váy nhìn trong chốc lát. Hân Nguyệt nữ thần, đầu này váy có phải hay không siêu cấp xinh đẹp? Đây là tiệm chúng ta thủ tịch nhà thiết kế. Cái này váy có một cái rất lãng mạn danh tự, thuộc tại công chúa sao trời. Váy khảm nạm 999 khỏa màu sắc khác nhau kim cương đến chứa điểm. Mặc lên người, đây tuyệt đối là vạn chúng chú mục, thuộc tại công chúa sao trời. Lão bà, ngươi đi thử một chút, ta chờ ngươi ở ngoài. Hàn Hân Nguyệt cũng đang có ý này. Nàng vừa mới chuyển thân rời đi, liền bị Bạch Phi Phi cho gọi lại. Hân Nguyệt biểu muội, nói xong để cho ta váy của ta đâu? Hàn Hân Nguyệt có chút nghiêng đầu. Trên mặt mang không có kẽ hở tiếu dung. Châm chọc nói. Biểu tỷ, cái này váy đối dáng người yêu cầu rất cao. Người nếu không đi trước phòng tập thể thao ngâm một năm lại đến thử xem. Nói xong, trực tiếp cầm váy liền đi phòng thử áo. Mà Giang Phàm lúc này, trực tiếp tìm trong tiệm này quản lý. Rất bình tĩnh nói. Đem trong tiệm tất cả thích hợp lão bà của ta số đo quần áo toàn bộ bọc lại. Toàn bộ bọc lại, ta nói biểu muội phu, liền ngươi cái kia nghèo kết hủ lậu gia đình sao? Ngươi biết mua xuống nơi này tất cả quần áo cần bao nhiêu tiền sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mạo xưng là trang hảo hán. Biểu muội ta mặc dù có tiền, nhưng ngươi ăn bám cũng không cần thổi đến như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Giang Phàm trên mặt biểu lộ bảo trì không thay đổi. Trực tiếp đưa cho quản lý một chương bề ngoài khảm nạm lấy bạch kim. Lưu quang mặt ngoài thẻ kim cương. Đây là Hoa Quốc các ngân hàng lớn liên hợp xuất phẩm liên hợp thẻ. Loại này kẹt tại cả nước chỉ phát hành 100 tấm. Mà lại có thể làm loại này thẻ người. Thân ra ít nhất là 500 ức lên. Cho nên, đừng nói mua bọn hắn trong tiệm y phục. Đem bọn hắn cái cửa hàng này mua lại vậy cũng là dư xài. Quản lý cung kính tiếp quả Giang Phàm đưa tới kim cương bạch kim thẻ ngân hàng. Trực tiếp để nhân viên cửa hàng làm theo. Đây là xa xỉ phẩm cửa hàng. Tất cả mọi thứ đều là đơn phẩm. Lại cơ bản bán quần áo cũng chỉ có một loại hình. Lần này quét thẻ hết thảy 1.356 vạn mọi người tệ. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ làm thật mệnh thiên nữ tiêu phí 13.560.000 mọi người tệ. Ban thưởng 27.120.000 mọi người tệ. Nghe được thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giang Phàm ánh mắt hơi động một chút. Quả nhiên, vì Hân Nguyệt tốn hao nhiều ít mọi người tệ, hệ thống liền sẽ cho gấp đôi ban thưởng. Làm xa xỉ phẩm cửa hàng soát tạp cơ khí nhắc nhở về sau, Bạch Phi Phi con mắt chừng đến vô cùng to lớn. Sao lại có thể như thế đây? Giang Phàm một nhà không phải bị Giang gia bản gia cho đuổi ra khỏi sao? Vì sao Giang Phàm có thể soát ra hơn 1.000 vạn nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn Giang gia nhị phòng kỳ thật rất có tiền? Bạch Phi Phi nghĩ mãi mà không rõ. Mà những cái kia nhân viên cửa hàng đã mượn gió bẻ măng đem Giang Phàm cho Hàn Hân Nguyệt mua quần. Áo đều dần dần đóng gói tốt. Trong lúc nhất thời, trong cửa hàng không có người nào phục vụ Bạch Phi Phi. Sắc mặt của nàng đã không thể đơn giản dùng khó coi hai chữ để hình dung. Giang Phàm trên mặt mang tiếu dung. Khoảng cách Bạch Phi Phi rất xa, mà Bạch Phi Phi thừa dịp sinh khí khe hở, cẩn thận nhìn một chút Giang Phàm. Thế mà phát hiện Giang Phàm dáng dấp anh tuấn phi phàm, dáng người thon dài, xem xét cũng không phải là loại kia trông thì ngon mà không dùng được loại hình. Vì sao Hàn Hân Nguyệt vận khí luôn luôn tốt như vậy? Tùy tiện tìm một cái lão công thế mà đều đẹp trai như vậy. Mà nàng không có được hạnh phúc, Hàn Hân Nguyệt cũng đừng nghĩ đạt được. Bạch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, quai hàm cắn đến cờ rốt vang lên, khí đến sắp hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này, Hàn Hân Nguyệt đã mặc xong tinh không váy dài quần ra. Một khắc này, nàng chính là Giang Phàm trong lòng công chúa. Giang Phàm đứng dậy, hướng thẳng đến Hàn Hân Nguyệt nghênh đón. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Đúng thế, chúng ta Giang tiên sinh cũng không kém a. Hàn Hân Nguyệt cười cùng Giang Phàm trêu chọc. Rất mau đem lực chú ý chuyển tới Bạch Phi Phi trên thân. Gặp Bạch Phi Phi một bộ khí đến sắp linh hồn thoát xác bộ dáng. Có chút không hiểu, nàng đây còn chưa có bắt đầu đổi người đâu. Nàng cái này biểu tỷ làm sao lại bộ này đức hạnh rồi. Nhưng cái này xa xa còn chưa đủ. Hàn Hân Nguyệt từ cho là mình không phải cái gì đại thiện nhân, cho nên bỏ đá xuống giếng thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Phi Phi biểu tỷ, ta mặc xem được không? Cái này váy thật giống là vì ta đo thân mà làm. Ai nha, nhất là cái này eo tuyến, nhiều một phần ngại béo, thiếu một phần lại quá mức không phù hợp lẽ thường. Biểu tỷ muốn là ưa thích, cái này váy mặc trên người ngươi, đoán chừng phải xấu. Bạch Phi Phi hít sâu nhiều lần, cười lạnh nói, không có chuyện, Hân Nguyệt biểu muội, ngươi thích biểu tỷ còn có thể cùng ngươi đoạt hay sao? Chỉ là, ngươi cái này lão công rất lợi hại nha. Cái này quét một cái thẻ chính là hơn 1.000 vạn. Ngươi thật đúng là tại bao nuôi tiểu bạch kiểm đâu. Biểu tỷ, ngươi cái này một mực nói lão công ta cái này là thế nào? Lão công ta cần ai cần ngươi lo sao? Hắn yêu xài bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Lại nói ngươi động một chút lại nói bao nuôi. Sợ là biểu tỷ chính ngươi ở bên ngoài không ít làm loạn đi. Ngươi nói nếu là cái kia hơn 50 tuổi người không vợ biết ngươi trước hôn nhân như thế có thể chơi, ngươi thời gian sẽ tốt hơn sao? Hàn Hân Nguyệt nói câu nói sau cùng thời điểm là xích lại gần Bạch Phi Phi bên tai nhẹ nói đến. Nàng nụ cười trên mặt không có kẽ hở, có thể đối Bạch Phi Phi mà nói, nàng tựa như là bị rắn độc để mắt tới con mồi. Quá mức đáng sợ. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ chân mệnh thiên nữ dụng tâm giữ gìn túc chủ. Cho ác độc nữ nhân hung hăng giáo huấn, cũng đối nàng tạo thành thức ăn cho chó tổn thương. Ban thưởng 12.121.212 mọi người tệ. Dạng này cũng có thể. Giang Phàm lần này xem như thêm kiến thức. Bạch Phi Phi bị Hàn Hân Nguyệt tức giận đến một câu đều cũng không nói ra được. Nhưng nhìn nàng chằm chằm ánh mắt hiện lên oán độc. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua, rất nhanh chuyển di ánh mắt, nhìn về phía so cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ còn muốn đẹp nhà mình lão bà. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ nói, nữ vương, chúng ta về nhà đi. Xa xỉ phẩm cửa hàng nhân viên nghe nói như thế, đều không tự chủ mãnh nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là cái gì cỡ lớn giết chó hiện trường? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.